thêm mỗi một vầng trăng đều gia tăng lực lượng gấp 10. Hai vầng trăng sáng thì tương đương mạnh gấp 100 lần khí hán ở 8 vầng trăng. Chuyện này thật đáng sợ. Chu Hằng và Trung Cổ Phong đồng thời hừ lạnh một tiếng, một gia kiếm, một hóa xuất chủy thủ, hai đạo hàn quang chớp động, Nguyên Thiếu Hoàng lập tức bị đẩy lùi. Hắn đã kém hơn Chu Hằng một bậc, huống chi lúc này còn là lúc hai đại cao thủ liên thủ. Nguyên Thiếu Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, cũng không phải chỉ bị thương mà còn vì quá tức giận. Hắn kêu Trung Cổ Phong liên thủ đối phương lại không làm, nhưng mà tên khốn nạn kia còn cùng Chu Hằng liên thủ công kích mình. Ngươi nói chuyện này có tức hay không đây? Thật sự chưa thấy qua tên nào đần độn như vậy a. Chu Hằng lại lấy ra một viên Nguyệt Hoa Đan ăn vào, đây là biểu thị tôn trọng Trung Cổ Phong, đáp ứng thỉnh cầu công bình chiến một trận với hắn. Lần này không ai tới quấy rầy, toàn bộ quá trình đều dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Vầng trăng lưỡi liềm thứ 10 bỗng nhiên hiện lên, nhanh chóng biến thành trăng khuyết, rồi đến nửa vầng trăng, cuối cùng hóa thành viên mãn. Nguyệt Minh Đế 10 luân, mọi người nhìn đều đỏ mắt, 10 vầng trăng a, có nó thì có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp à, nói không chừng vừa vào Nhật Diệu cảnh sẽ là Nhật Diệu Vương 2 luân. Đương nhiên chuyện này cũng phải xem tiềm lực bản thân Chu Hằng phải đủ cường, người bình thường có 7 vầng trăng đã là cực hạn. Ăn nhiều Nguyệt Hoa Đan hơn nữa cũng uổng phí. Chu Hằng vặn người duỗi tay, cười với Trung Cổ Phong nói, Trung huynh, lại đây chiến một trận đi, cầu còn không được. Trung Cổ Phong nhếch miệng cười, sát khí biến thành thực chất sôi trào, sát khí bám dính như máu quấn quanh người, màu đỏ kia khiến người ta không rét mà run. Hưu, hắn vọt tới, hai cây chủy thủ vũ động như gió, diễn hóa ra từng con rồng nhỏ. Chu Hằng giơ hắc kiếm đón đỡ, hắn rất thưởng thức tính cách của Trung Cổ Phong, bởi vì hắn cũng là người thích khiêu chiến, chỉ là không điên cuồng như Trung Cổ Phong mà thôi. Vì biểu đạt tôn trọng của mình, hắn toàn lực ứng phó. Hai người đại chiến, Chu Hằng bây giờ vầng đã có số lượng vầng trăng bằng với Trung Cổ Phong, lực lượng không kém đối phương, mà vầng trăng của hắn càng tinh thuần hơn, linh lực khởi động càng nhanh hơn, chiến lực hoàn toàn chiếm ưu thế. Trung Cổ Phong có tiềm chất sát vương, Chu Hằng cũng không kém chút nào. Tử Diễm Thiên Long đã được hắn phát huy đến mức độ vương của vương, không nói áp chế được khí thế của Trung Cổ Phong, ít nhất cũng không kém chút nào. Dưới tình huống như vậy, Trung Cổ Phong bị hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên người này gặp mạnh không cúi đầu, tình thế bất lợi chẳng những không khiến hắn lùi bước, ngược lại còn khiến chiến lực gia tăng. Giống như một con sói bị thương, máu tươi càng làm cho nó điên cuồng hơn mà thôi. Trung Cổ Phong giống Chu Hằng, ở dưới áp lực cường đại càng phát huy ra tiềm lực kinh khủng. Hai cây chủy thủ cuốn ra như gió, thân hình chớp động giống như âm hồn, nhanh như quỷ, khiến Cha Tuế dùng thân pháp khiến cho mọi người trố mắt cũng tự than không bằng. Hai vị sư phụ của hắn nổi danh ăn cắp, mà thân pháp của Trung Cổ Phong mới phù hợp với sát đạo, mỗi một bước, mỗi một chiêu đều là để giết người. Chu Hằng vững như núi, bản về lực lượng hắn không rơi xuống hạ phong, căn bản không cần dùng thân pháp tránh né, đao của hắn là đường đường tránh, không phải là vì giết chóc, mà là theo đuổi đạo vô địch. Quản ngươi là sát đạo hay là man lực đạo, hắn là trời quang trăng sáng, đều chính diện đánh bại, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, không có lời nào để nói. Trung Cổ Phong công, Chu Hằng lại vững vàng như cột, mặc cho Trung Cổ Phong đánh thế nào cũng không suy xuyển. Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Trung Cổ Phong liên tục bị thương, lại liên tục bộc phát ra chiến lực mạnh hơn, nhưng mà lực lượng con người dù sao cũng có hạn, ý chí cũng không phải vạn năng, khi đạt đến cực hạn, khí thế của Trung Cổ Phong cũng suy giảm, hắn đã không đủ sức tiếp tục kịch chiến nữa rồi, hắn dứt khoát thừa nhận không địch lại, hắn cầm được cũng buông được. Trung huynh, ta chờ người tới khiêu chiến bất cứ lúc nào. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm nghiêm nghị nói, đây là người có thiên phú chiến đấu mạnh nhất mà hắn gặp được, hơn nữa ý chí kiên định, bất khuất. Có đối thủ như vậy hối thúc mình, Chu Hằng tùy thời tùy khắc cũng không dám buông lỏng. đây là một loại khích lệ. Trong vòng 10 năm, ta lại tới tìm người chiến một trận. Ngươi đừng chết đó. Trung Cổ Phong nhìn Chu Hằng thật sâu, từ trong ngực lấy ra một tấm phù. Sau khi xé mở, một đạo u quang bọc lấy hắn. Khi quang hoa biến mất thì hắn cũng không còn. Đây là thuấn di phù. Hẳn không cần phải dùng thuấn di phù trực tiếp rời khỏi nơi này. Không cần phải dùng làm gì. Trung Cổ Phong cũng không phải loại người thua mà không chấp nhận được. Sợ bị người nhạo báng chuồn mất. Hắn chắc là rời khỏi tinh phong không gian. Hoàn toàn bỏ mặc tranh đoạt nguyệt hoa đan. Chu Hằng đảo mắt thản nhiên nói. Còn ai muốn chiến một trận nữa không? Mọi người đều trầm mặc. Bọn họ tận mắt thấy Chu Hằng và Trung Cổ Phong chiến một trận. Loại chiến lực nghiền ép trong nháy mắt có thể tiêu diệt bọn họ. Nhất là Chu Hằng lại còn chiến thắng Trung Cổ Phong. Sĩ khí cũng tăng lên tới cực hạn. Cho dù là Trung Cổ Phong khôi phục lại trạng thái mạnh nhất cũng tuyệt đối bại trận. Đánh hạ nữ nhân của hắn. Buộc hắn giao ra đan dược Nguyệt Hoa Liên. Không biết ai ở trong đoàn người kêu lên, lập tức, mọi người đều đưa mắt nhìn sang đám người Hoặc Thiên, không ít người đều động tâm. Trong những nữ nhân này, người mạnh nhất cũng chỉ là Nguyệt Minh Hoàng, muốn bắt các nàng dễ như trở bàn tay. Quan trọng là, những nữ nhân này ở trong lòng Chu Hằng chiếm bao nhiêu phân lượng. Nếu như đủ nặng, tự nhiên có thể uy hiếp được Chu Hằng, nhưng mà vạn nhất không nặng, vậy chẳng phải thọc tổ ong vò vẽ. Tự tìm chết sao? Nhưng mà đan dược Nguyệt Hoa Liên luyện thành chân quý như vậy, dù sao cũng phải thử một lần. Lập tức có hơn 10 người vọt tới đám người Hoặc Thiên, tu giả đều sống trong mạo hiểm, không có mạo hiểm thì nào có lợi ích lớn chứ? Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhưng mà những người này rất nhanh biết cái gì gọi là tự tìm chết. Khi bọn hắn tới gần 3 trượng, mỗi một người đều ngã nhào trên đất, cả người nằm sấp xuống đất. Chu Hằng không khỏi sửng sốt, trước kia phạm vi ảnh hưởng của Hoặc Thiên chỉ là 1 trượng, hiện tại không ngờ đạt tới 3 trượng. Xem ra, khi nàng tiến cảnh vào Nguyệt Minh Vương, dị năng của nàng cũng tăng trưởng. Các ngươi thật to gan. Chu Hằng bước nhanh tới, người chắn trước mặt nhao nhao tản ra. Căn bản không dám đối mặt với hắn. Một kiếm cắt qua, mười mấy cái đầu lăn lóc trên đất, người dám xuất thủ với các nàng Hoặc Thiên đều bị hắn chém bay đầu. Những người còn lại đều lạnh lòng, nhà này là nhà nào vậy, vì sao ai cũng uy mãnh như thế? Chu Hằng mạnh thì rõ rồi, mà Hoặc Thiên chư nữ lại quỷ dị. Ai có thể không ra tay mà khiến cho mười mấy Nguyệt Minh Đế hoàn toàn mất đi chiến lực? Đây không chỉ là cường đại. Càng vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của bọn họ rồi. May mà bọn họ không bị kích động, cũng không ra tay. Nguyên Thiếu Hoàng cũng lấy ra một tấm phù. Sau khi xé ánh sáng bao bọc giống như Trung Cổ Phong, hắn cũng đột ngột biến mất. Chu Hằng biết hai người này khẳng định có bối cảnh vượt qua Nhật Diệu Cảnh, hẳn là đến từ thế lực cấp bậc Thăng Hoa Cảnh, có thể thoát khỏi tinh phong không gian bất cứ lúc nào cũng không kỳ quái. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào mới là lợi hại. Hai người mạnh nhất đều đã rời đi. Những người còn lại có tư cách khiêu chiến với Chu Hằng sao? Mọi người đều thở dài. Vẻ thất vọng không cần nói. Không có biện pháp. Bọn họ đều vì Nguyệt Hoa Liên mà đến. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tự Anh Minh bước nhanh tới. Mặt cười tươi rói. Không cần đoán. Tên này khẳng định tới lôi kéo làm quen, nói không chừng còn muốn đòi mấy viên nguyệt hoa đan đấy. Chu Hằng tươi cười, vừa rồi trong người quần công hắn còn có Tự Anh Minh. Hắn cũng không quan tâm vừa rồi là ai xuất thủ, bởi vì đổi lại là hắn thì hắn cũng ra tay vì bảo vật. Nhưng hắn không thể làm được chuyện vô sỉ sau khi ra tay lại còn tới lôi kéo làm quen. Thấy Chu Hằng không lạnh không nhà, Tự Anh Minh hơi hơi xấu hổ. Nhưng hắn lập tức liền khôi phục vẻ tươi cười, nói, trước kia chỉ biết Chu Vinh là dược sư tam tinh, hiện giờ chính mắt thấy, ta bội phục sát đất năng lực luyện dược của Chu Vinh. Hắn cũng không biết, càng không tin trên đời có lò luyện đan tự mình luyện được, chỉ tưởng Chu Hằng vừa chiến vừa luyện, đây là tiêu chuẩn luyện đan nghịch thiên mực nào. Nhân tài như vậy sao có thể bỏ qua? Trong mắt Chu Hằng căn bản không chấp nhận có sạn. Tự Anh Minh bây giờ càng nói dễ nghe, hắn càng phản cảm, mà nó cũng trực tiếp biểu hiện trên vẻ mặt hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Tử Anh Minh. Bị Chu Hằng nhìn chăm chú như vậy, Tử Anh Minh chỉ cảm thấy áp lực nặng như núi, trán đổ mồ hôi, chân không khỏi lùi lại. Hắn còn muốn nói nữa, lại chỉ nghe rắc một tiếng, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quảng trường đá kia lại xuất hiện một cái khe, một đạo huyết khí trào ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, huyết hà lão tổ tảng đá này cứng rắn ra sao? Trọng lực đáng sợ lúc trước còn chịu được, sau Chu Hằng, Trung Cổ Phong và Nguyên Thiếu Hoàng kịch chiến cũng không sứt mẻ, có thể thấy được nó cứng rắn bao nhiêu. Nhưng bây giờ không ngờ lại nứt ra một cái khe, còn lan ra cả quảng trường, đúng là đáng sợ. Sao lại phát sinh chuyện như vậy? Là do lực lượng gì tạo thành vậy? Có vài người tiến vào khe nhìn, cũng không chờ bọn hắn xoay người lại thì đột nhiên toàn thân lông đỏ mọc dài ra, nghiễm nhiên biến thành một con quái vật, tản phát ra tà khí vô cùng đáng sợ. Những người mọc lông đỏ dài này đều xoay người lại, ánh mắt đều đỏ như máu, không còn chút nhân tính nào, chỉ còn lại hung ác và sát khí hung bạo, hoàn toàn khác với Trung Cổ Phong. Đều là giết chóc, những người này chỉ điên cuồng, chỉ vì giết chóc mà giết, trở thành một con rối không chút nhân tính nào. Những người này nhao nhao nhào ra giết tới những người khác, toàn thân huyết khí cuồn cuộn như sương mù. Chu Hằng nhíu chặt mày, quái vật lông đỏ này hắn đã thấy qua ở phàm giới. Khi đó hắn vừa mới bước trên con đường tu hành, đi vào thế giới dưới lòng đất, nơi đó có một tiên nhân khổng ngạo côn bị nhốt, trên người hắn phát ra loại huyết khí, ai chạm vào thì sẽ mọc lông đỏ dài toàn thân, biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc. Chẳng nhẽ dưới này nhốt một pho sáng thế đế giống với khổng ngạo côn? Cạc cạc giác, chỗ này không ngờ lại có mấy chục thằng nhãi danh. Trong tiếng cười quái dị, thình thịch một tiếng, trong vết đất nứt bay ra một đạo nhân ảnh, trôi nổi trên bầu trời. Đó là lão nhân mặt khô gầy, dáng người cực kỳ thon dài, mặc một bộ trường bào đỏ như máu, trên đầu đội kim quan, tóc hoa râm. Đây là một tồn tại vô cùng cường đại, khí thế dao động. Mọi người đều không khỏi lạnh lòng, giống như muốn cúi đầu xưng thần với tồn tại trước mặt. Tiền bối là ai? Có người run giọng hỏi. Nơi này rõ ràng hạn chế cảnh giới, tồn tại vượt qua nhật diệu cảnh, căn bản không thể tới, tuyệt đối lập tức bị bài xích ra ngoài. Nhưng thực lực lão nhân áo bào đỏ này tuyệt đối vượt qua nhật diệu cảnh, khí tức như biển, sâu không lường được. Một đám sâu kiến đợi chết. Lão nhân áo bào đỏ cũng không lên tiếng, hít mạnh vào một hơi. Lập tức mọi người đều kêu lên thảm thiết, làn da biến thành một tầng xương máu. Nhao nhao bay về phía lão nhân áo bào đỏ. Chu Hằng toàn lực vận chuyển 10 vầng trăng, vội vàng bay về phía đám người Hoặc Thiên. Hắn biết lão nhân áo bào đỏ này nhất định là sáng thế đế như Hoặc Thiên nói. Tồn tại như vậy căn bản không phải hắn bây giờ có thể địch nổi. Chỉ là sáng thế đế này vì sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Ít nhất phải cách 10 ngày nữa chứ. Chẳng lẽ vì lúc trước chiến đấu động tĩnh quá lớn? Nhưng mà hắn và Trung Cổ Phong, Nguyên Thiếu Hoàng bất quá chỉ là Nguyệt Minh Đế mà thôi. Tuy rằng đều có lực lượng vượt qua 7 vầng trăng, nhưng ngay cả hàng rào nhật diệu cảnh cũng không thể phá vỡ. Sao lại kinh động nổi tồn tại sâu trong lòng đất kia chứ? Không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là hắn căn bản không có năng lực như thế. Huyết bào lão nhân há miệng hút vào, những xương máu kia đều bị hút vào trong bụng, một hồi kêu thảm. Người lục tục ngã trên đất. Bọn họ vốn đều cường tráng, hoặc phong thái tuyệt lệ, nhưng bây giờ đều biến thành xương bọc da. Tóc đen cũng biến thành xám trắng, biến thành ông cụ non. Mà lão già huyết bào này lại trở nên đẫy đà, thân thể cao gầy trở nên khôi ngô cường tráng. Tóc hoa râm trong nháy mắt đã đen nhanh lại. Hắn trẻ lại, tinh thần phấn chấn. Nhưng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khi hắn hút xong, cơ thể lại trở nên khô quắt, tóc cũng trở lại xám trắng. Quá yếu, quá ít, chút ấy huyết khí căn bản không đủ cho lão tổ ta hút. Huyết bào lão nhân tự lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua, hơn nửa người ở nơi này đã bị hắn hút thành thây khô, chỉ còn lại lác đác mấy người kéo hơi tàn. Bọn họ đều có tiên khí hộ thân, nhưng cũng có một ít người là ngoại lệ, đó là một nam thanh niên và hơn 10 nữ nhân xinh đẹp, không ngờ không dùng tiên khí gì liền chống đỡ được. Rất kỳ quái. Hắn mặc dù không vận dụng toàn lực, nhưng mà như vậy cũng tuyệt không phải mấy Nguyệt Minh Hoàng, Nguyệt Minh Đế có thể chống đỡ. Những người này, thật cổ quái. Hắn đột nhiên ngưng mặt, ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh nói, nếu đã đến, cần gì phải lén lút, đi ra cho lão tổ ta. Hai vung tay chụp về hư không, không gian lập tức bị lộ ra một cái lỗ lớn. Hiu hiu hiu, 7 đạo nhân ảnh đạp không xuất hiện, 5 nam, 2 nữ, mỗi người đều vô cùng cường đại, giống như một mặt trời, tản ra thần quang khiến người ta không dám gần. Khí tức của bọn họ không yếu hơn lão nhân huyết bào kia. Người còn sống dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn 7 người này, loại khí tức cường đại này khiến cho bọn họ hít thở không thông mà nghẹn chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp xuất hiện cường giả tuyệt thế. 8 người này đều là tồn tại tuyệt đối vượt qua Nguyệt Minh cảnh, thậm chí vượt qua Nhật Diệu cảnh. Bởi vì có một ít Nguyệt Minh Đế có trưởng bối Nhật Diệu cảnh, bọn họ biết rõ khí tức của Nhật Diệu cảnh ra sao. Nhưng mà cường giả thăng hoa cảnh cũng tới làm gì? Nguyệt Hoa Liên còn có lực hấp dẫn bọn họ sao? Hơn nữa, đây là không gian sáng thế đế thành lập. Có thể không quản quy tắc của sáng thế đế thì người tiến vào tuyệt không chỉ là thăng hoa cảnh. Chỉ có sáng thế đế mới có thể không quản quy tắc của sáng thế đế. Nhưng càng thêm kỳ quái là, đừng đừng một sáng thế đế còn hứng thú với Nguyệt Hoa Liên sao? Hơn nữa còn chạy ra nhiều sáng thế đế như vậy. Sáng thế đế A, ở tiên giới tuyệt đối là đại năng, vô thượng thần trích, mỗi người đều phải quỳ bái, vô cùng kính sợ. Mã Tam Hà, Khổng Thanh Dương, Đông Quách Hằng, Vũ Thiên Thu, Nguyên Thạc Chân Hòa, Huyết Hồ Điệp. Lão nhân áo bào đỏ điểm danh từng người, cuối cùng nhìn về phía trung niên nữ tử quyến rũ phong tình vạn trùng nói, còn ngươi nữa, Ngọc Hồ Kỹ Nữ. Trung niên mỹ phụ kia tôn xưng là Ngọc Hồ Tiên Tử, nhưng hiển nhiên lão nhân áo bào đỏ rất oán hận nàng. 4 chữ Ngọc Hồ Kỹ Nữ kia từng chữ nói ra. Huyết Hà lão tổ, ngươi tự cho mình là thông minh, trốn tới đây chữa thương, cho là chúng ta không biết sao. Đông Quách Hằng nói, hắn là lão nhân thon dài, con ngươi chớp động phát ra thần quang kinh người. Huyết Hà lão tổ dĩ nhiên là lão nhân áo bào đỏ, hắn cười lạnh, nói, nếu biết bản lão tổ ở trong này, các ngươi đúng là kiên nhẫn, không ngờ luôn ẩn núp không hiện, đợi khi bản lão tổ khôi phục thương thế mới xuất hiện. Các ngươi đây là đang tự tìm chết sao? Huyết Hà lão tổ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết lúc ngươi lành thương thế, cũng chính là lúc ngươi suy yếu nhất hay sao? Mã Tam Hà cất giọng nói. Huyết Hà lão tổ trong lòng thất kinh, hắn bị thương nặng mấy vạn năm trước, không thể không trốn tới chỗ đây dưỡng thương. Trải qua hơn vạn năm điều dưỡng, thương thế rốt cục khép lại, nhưng cũng hao tổn gần như tất cả tinh huyết. Với hắn mà nói như vậy cũng không quan trọng, chỉ cần đi ra ngoài hút máu người, máu hơn ước người là có thể khiến hắn khôi phục tinh huyết. Chỉ là không đối đầu với những lão già ngoan cố này, nhưng mà lúc này bọn họ cố tình xuất hiện. Xuất động lớn như vậy, các ngươi nhất định muốn bản lão tổ phải chết sao? Huyết Hà lão tổ trầm giọng nói, cái gọi là lai giả bất thiện. Huyết Hà lão tổ, ngươi cả đời làm bậy. Tùy ý trà đạp pháp tắc tiên giới, thiên hà công phẫn, còn không thúc thủ chịu trói. Nguyên Thạc Chân Hòa nói, hắn là một trung niên mập lùn, nhưng mà khí tức sáng thế đế bắt đầu khởi động, ai dám khinh thị hắn. Ha ha ha ha, các ngươi đây là 50 bước cười 100 bước sao? Huyết Hà lão tổ cuồng tiếu, chỉ 7 người nói, trong các ngươi, người nào mà không phải kẻ tay nhuộm đầy máu tươi? Bản lão tổ chỉ là giết nhiều hơn vài người mà thôi. Giết nhiều hơn vài người. Máu dính tay ngươi có thể nhấn chìm cả tiên thành đấy. Khổng Thanh Dương quát. Ít nhất thì cũng đừng hoàng. Các ngươi thực sự trọng nghĩa như vậy sao? Các ngươi dám nói các ngươi không phải muốn Huyết Hà Thiên Kinh đấy chứ? Huyết Hà lão tổ hừ lạnh, đột nhiên cười cạc cạc, nói, xách xách xách. Bản lão tổ đột nhiên nghĩ tới. Bản lão tổ từng truyền thụ Huyết Hà Thiên Kinh cho một tên tiểu bối Khổng gia ngươi. Hắc hắc hắc, chỉ là những chỗ quan trọng lại không trọn vẹn, nghe nói tiểu tử kia bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn dùng ngón tay gõ đầu một cái, lại nói, đung đi, có phải tiểu bối kia tên là Khổng Ngạo Côn hay không? Nghe nói lúc ấy là tộc nhân kiệt xuất nhất của Khổng gia các ngươi. Cạc cạc giác, tiểu tử này đúng là tự làm tự chịu, cam tâm nhập ma. Bản lão tổ khuyên thế nào hắn cũng quyết luyện huyết hà thiên kinh. Khổng Thanh Dương giận dữ, thân thể run rẩy. Khổng Ngạo Côn không chính là hậu bối ưu tú nhất của Khổng gia lúc trước, hơn nữa còn là cháu của hắn, đứa cháu duy nhất. Lúc trước Khổng Ngạo Côn ma hóa, gây ra một trận đại loạn ở Tuyệt Tiên Thành, cuối cùng cũng nể mặt Khổng Thanh Dương, mặc dù không có bị giết chết, nhưng vẫn bị đày tới phàm giới, bị trấn áp trọn đời. Chuyện này khiến cho Khổng Thanh Dương ăn năn mãi, lại là một chuyện đáng tiếc. Cũng bởi vậy hắn mới hận huyết hà lão tổ thấu xương, thề phải giết chết. Một bên Chu Hằng cũng âm thầm gật đầu, hiện tại hắn rốt cuộc biết Khổng Ngạo Côn tại sao lại bị đày xuống phàm giới rồi. Hắn và Khổng Ngạo Côn mặc dù không quen biết lâu, nhưng mà cũng được hắn truyền thụ cho Tấn Vân Lưu Quang Bộ. Đây là một phần nhân quả, hắn nhất định phải báo. Nếu như có thể đánh chém huyết hà lão tổ, vậy cũng đủ bồi thường, nhưng người ta chính là sáng thế đế a. Mặc dù ở thời điểm suy yếu nhất, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sao có thể là đối tượng Chu Hằng có thể chống lại lúc này. Sáng thế đế chiến đấu, nếu như không có Hoặc Thiên ở bên, hắn ngay cả tư cách quan sát cũng không có. Ít nói nhảm đi, mọi người cùng nhau tiến lên, diệt trừ hung ma này. Huyết Hồ Điệp nói, nàng cũng là nữ tử còn lại trong 7 người, chính là người dị tộc, sau lưng mở 2 cánh dài rộng. 7 đại sáng thế đế cùng ra tay, bọn họ đại biểu cho tồn tại có chiến lực mạnh nhất tiên giới. 7 người liên thủ ai mà không sợ, muốn giết bản lão tổ ư? Các ngươi còn kém một chút. Huyết Hà lão tổ cười ha ha, lại đây chiến một trận đi, bản lão tổ phải hút máu các ngươi. 7 sáng thế đế cũng đủ để bản lão tổ khôi phục lại thời kỳ mạnh nhất. Hắn vừa cuồng ngạo lại vừa tự tin, không sợ hãi 7 đại sáng thế đế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, thiên kinh biến ra ngoài cho lão phu. Khổng Thanh Dương vung tay, một cổ lực lượng cường đại trào lên. Toàn bộ tinh phong không gian đều run rẩy, mặc kệ người ở đâu đều bị ném ra ngoài. Sắp có chiến đấu cấp bậc sáng thế đế, Nguyệt Minh Cảnh ở lại khẳng định chỉ có chết. Hắn coi như là người thiện tâm, có sáng thế đế nào thèm quan tâm tới sống chết của tiểu bối Nguyệt Minh Cảnh chứ? Cạc cạc giác, nhiều người một chút không phải càng thêm náo nhiệt sao? Huyết Hà lão tổ ra tay cản trở, hai tay vung lên, huyết quang cuồn cuộn tràn ra. Hắn làm rất đơn giản. Chính là đảo loạn không gian, như vậy Khổng Thanh Dương không thể cho ai rời đi được nữa. Hắn ra tay không tính nhanh, những nơi khác thì Chu Hằng không biết, nhưng nơi này chỉ có 2/3 người bị ném ra ngoài, trừ bỏ chúng nữ và hắn ra, còn có 10+ người không rời đi. Trừ ma là chuyện lớn, Khổng huynh không cần quản tiểu tiết. Huyết Hồ Điệp nói, sau lưng 2 cánh rung lên, tạo thành 10+ đạo toàn phong. Mỗi một đạo toàn phong đều trước động thần quang cuốn về phía huyết hà lão tổ. Không nghĩ tới lúc trước chỉ là tiểu bối ở một bên xem trò vui, hiện tại lại dám xuất thủ với bản lão tổ. Huyết hà lão tổ giơ tay chắn lại, một động tác khơi lên một dòng sông máu. Sông máu vừa ra, giống như thiên địa đều sụp đổ, trừ những người được Hoặc Thiên bảo vệ ra, các Nguyệt Minh Cảnh khác đều bị kết thành máu loãng. Giao ra huyết hà thiên kinh, ban thưởng cho ngươi toàn thây. Vũ Thiên Thu quát, song trưởng đánh ra tạo thành một bánh xe lớn. Bánh xe lớn uy lực cực mạnh, nhẹ nhàng chạm vào, Thăng Hoa Đế cũng bị mài chết. Những Nguyệt Minh Đế lúc trước cho dù không chết trong tay huyết hà lão tổ thì cũng tuyệt không thể đỡ được một kích này. Trong mắt của mấy sáng thế đế này, cho dù Thăng Hoa Đế cũng không đáng bao tiền. Vũ Thiên Thu, 3 vạn năm qua ngươi sao lại không có chút tiến bộ vậy? Huyết Hà lão tổ điều động sông máu đón đỡ, bánh xe màu đen lập tức bị sông máu đánh nứt. 7 người Khổng Thanh Dương đều nhướng mày, không nghĩ tới huyết hà lão tổ bị ở trạng thái này còn có uy thế mạnh như vậy. Nên biết rằng huyết hà lão tổ nhìn qua như thương thế khép lại, thực ra hắn dùng lượng lớn linh lực tẩm bổ thân thể, tuyệt đối là miệng cọp gan thỏ. Nhưng mà ngay cả như vậy hắn còn mạnh vậy. Thật sự khó có thể tưởng tượng thời kỳ toàn thịnh hắn sẽ có chiến lực gì.